Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 62, C62, cơ lưng cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Việt thâm Châu Duy Sen, cụp mắt đáp, lên đây, ôm em trai cho chắc. Chu Việt đông, Châu Duy rong, nặng nề gật đầu, khó khăn leo lên ghế sau, rồi ôm chặt lấy em trai. Thấy bọn trẻ đã ngồi vững, Chu Việt thâm, Châu Duy Sen mới khởi động xe máy, thấy ba đứa trẻ lần đầu tiên đi xe máy, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, hài lòng, Tư Niệm, Si Niên, nhìn bóng lưng mấy người đi xa, mới quay người vào nhà chuẩn bị bữa tối hôm nay. Quay đầu nhìn lại, thấy Đại Hoàng đang vẫy đuôi hướng về phía mình, Tư Niệm, Si Niên, nhớ tới buổi trưa hôm nay mình còn chưa kịp cho Đại Hoàng ăn, đám thím Lưu đã tới gây sự. Lôi lôi kéo kéo bận rộn cho đến bây giờ. Cô đi tới xoa đầu Đại Hoàng, nghĩ đến trong nhà còn thừa rau củ, cười nói. Đại Hoàng, hôm nay ăn thịt đi, trong nhà có đàn ông, sức ăn rất lớn, mỗi bữa ăn đều không thể thiếu thịt. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, chở mấy đứa trẻ đi hai vòng trong thôn, hai tên nhóc lúc đầu còn hơi gò bó, giờ đã quen dần và cảm thấy gió thổi qua má thật dễ chịu. Lúc này trời sắp mưa, trời cũng tối dần nên ai nấy cũng vác cuốc về nhà. Một số đứa trẻ đầu bù tóc rối lập tức bị thu hút bởi âm thanh của chiếc mô tô, khi nhìn thấy là Chu Việt Đông, Châu Duy Dông và Chu Việt Hàn, Châu Duy Han đang ngồi trên chiếc mô tô cực ngầu, trên mặt chúng tràn đầy sự ghen tị và không thể nhúc nhích. Mẹ, con cũng muốn cưỡi, vừa dứt lời, người mẹ đã vô cùng thô lỗ tát vào gáy cậu một cái. Cưỡi lên đầu mày, mau qua đây. Sau khi loanh quanh vài vòng, trời đổ mưa, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, trở về nhà, bọn trẻ vui vẻ không thôi. Lúc này, trong nhà truyền đến mùi thức ăn nóng hổi. Mặc dù thời tiết nhiều mây sắp kéo mưa nhưng cả gia đình đều có tâm trạng vui vẻ. Tóc thằng hai khá dài để xõa hất ngược về sau trông khá buồn cười. Sau khi dừng xe bế con vào nhà, ngoài cửa trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Lúc này trong nhà ấm áp vô cùng, chỉ có một mình Tư Niệm. Si Niên, đài đang bật, không ngừng vang lên tin tức phát thanh. Trong phòng bếp tỏa ra một mùi thơm kinh người, bọn nhỏ cùng lúc nuốt nước miếng. Món ăn của mẹ kế ngon đến nỗi lũ trẻ đang đói đều vội chạy ra. Chu Việt Hàn, Châu Duy Han vừa định chạy tới để lén xem hôm nay mẹ kế làm món gì ngon, thì đã có người túm lấy cổ áo cậu. Xoay người, cậu nghi ngờ nhìn anh trai. Anh kéo em làm gì? Chu Việt Đông, Châu Duy Dông, mặt không đổi sắc nhìn em trai mình. Bài tập của em làm xong chưa? Chu Việt Hàn, Châu Duy Han lập tức nhe răng ra. Cậu cúi đầu chọc ngón tay áy náy. Còn chưa, vậy thì còn không mau đi làm. Thanh âm Chu Việt Đông, Châu Duy Dông trở nên nặng nề hơn một chút. Em trai luôn không thích học, thành tích học tập không mấy khả quan, ngày nào cũng phải gắng gượng làm bài tập cho xong. Giờ vui chơi lại quên cả bài vở. Cha mẹ từ nhỏ đã nhắc nhở cậu rằng kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Cho nên Chu Việt Đông, Châu Duy Dông trải qua biết bao nhiêu bất hạnh, cậu chưa từng oán trách gì, kể cả oán trách cha. Bởi vì cậu biết, trên đời này không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Việt Hàn, Châu Duy Han đáng thương nhìn anh trai, thấy vẻ mặt anh trai không có chút thả lỏng, liền kéo bờ vai nhỏ đi làm bài tập. Khi anh cả nghiêm khắc, anh ấy trông đáng sợ giống như cha. Tư Niệm, Si Niên nấu một bàn đầy rau thịt, nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen phải đến trang trại để xem vì trời mưa, không có thời gian để ăn. Trong nhà ngay cả ô cũng không có, thấy người đàn ông sắp đi, cô vội vàng vào nhà lấy ô ra đưa cho anh. Mang theo ô, dính mưa rất dễ bị cảm lạnh, cô lo lắng nhìn Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này thực sự rất chăm chỉ, ngày nào cũng dậy sớm về muộn, hôm nay bận giải quyết chuyện của thím Lưu. Sợ bị con bị bắt nạt liền dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi một lúc mới về, vì vậy lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc dù điều này thực sự giúp mối quan hệ với bọn trẻ gần gũi hơn, nhưng trang trại của Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen cũng đang trong giai đoạn phát triển, anh ấy phải bù đắp thời gian bị trì hoãn bằng thời gian nghỉ ngơi. Nhiều bậc cha mẹ bận rộn, luôn phớt lờ những vấn đề của con cái, điều này xảy ra ở mọi thời đại. Tư Niệm, Si Niên cũng có thể hiểu được. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô đành nhịn xuống. Yết hầu của anh động đậy, anh vẫn đưa tay đón lấy, thấp giọng nói. Có lẽ tôi về rất muộn, mọi người cứ ngủ sớm đi. Tư Niệm, Si Nhiên, đáp một tiếng, tuy nhiên, khi người đàn ông mở chiếc ô nhỏ bằng gen màu hồng. Một, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chấm, Tư Niệm, Si Nhiên, chấm, ha ha, chúng ta đợi tạnh mưa rồi đi. Tư Niệm, Si Nhiên, đề nghị, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang cầm một chiếc ô nhỏ, chưa kể nó trông kỳ lạ như thế nào. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cúi đầu nhìn Tư Niệm, Si Nhiên, lại nhìn ô, hiếm thấy đồng ý với cô, khẽ gật đầu. Được, sau vài phút chờ đợi, trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Tư Niệm, Si Nhiên, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng, những người bạn nhỏ nhìn hai người một cách nghi ngờ. Hừm, sao bầu không khí giữa mẹ kế và cha hơi lạ nhỉ? Ước chừng hai phút sau, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đứng lên, mọi người ăn cơm không cần chờ tôi. Nói xong, anh cầm chiếc ô nhỏ của Tư Niệm, Si Nhiên, đi vào màn mưa, đôi lông mày sắc bén của anh nhíu lại, anh rất muốn nói với Tư Niệm. Si Nhiên, rằng anh có bị ướt mưa cũng không sao, anh sẽ không dễ dàng bị bệnh như vậy. Tuy nhiên, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không thể bỏ qua ánh mắt mà cô ấy thỉnh thoảng nhìn qua. Cô ấy sẽ thất vọng nếu anh không dùng chiếc ô của cô. Vì vậy, người đàn ông cao như núi này nhất quyết ra ngoài với chiếc ô nhỏ tương phản đó. Thỉnh thoảng có người vội vã về nhà, đột nhiên nhìn thấy có người đi tới trước mặt, người đó theo bản năng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn một chút. Trong giây tiếp theo, lòng bàn chân của anh ta bị trượt, anh ta loạng choạng và ngã xuống đất. Khi quay lại, người đàn ông cầm ô đã đi khuất. Dân trong thôn chết lặng, nếu họ thấy là đúng, người cầm chiếc ô nhỏ màu hồng không phải là người đàn ông có danh hiệu người đàn ông cứng rắn nhất trong thôn của họ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sao, có phải thẩm mỹ anh ấy rất tinh tế không? Trên thực tế cầm một chiếc ô màu hồng với gen, khi chuyện này được truyền ra, thực sự bùng nổ. Hóa ra dưới vẻ ngoài cứng rắn của ông chủ Chu lại có một trái tim thiếu nữ như vậy. Mưa lớn kéo dài cho đến sáng sớm hôm sau, làm xong việc, Vũ Đông ngáp một cái, đi vào phòng làm việc của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, than thở, chết tiệt, là không hết việc, em mệt rồi, sếp, trong phòng anh có ô không, cho em mượn một cái. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cởi chiếc áo khoác ướt sũng, để lộ cơ lưng vạm vỡ. Vũ Đông nhìn thấy liền nổi lòng đố kỵ, ghen ghét và hận thù. Đã 30 rồi, dáng người còn đẹp như vậy, muốn người khác sống sao? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghiêng đầu, cắn một điếu thuốc trong miệng. Cách chương.